Hi hi, hôm nay phải làm đạo lữ của phí tài ca ca một lần rồi. Dường như Tiểu Thiến rất quen thuộc chợ đêm. Khi bước tới trước cửa, cô thấy Tư Ngôn đứng lại không đi tiếp, bèn vươn cánh tay ngọc giữ chặt lấy Tư Ngôn. Cô nàng thân mật kéo hắn bước qua cửa chính. Khu nhà này rất quạnh quẽ. Đi qua cửa chính là tới một con đường dài ở chính giữa. Con đường mờ mịt, phía đằng trước là một căn phòng lớn. Phòng này không có cửa, chỉ có một bức rèm buông thõng trông như lụa đen. Bức rèm không biết làm từ thứ gì, dù có gió thổi nhẹ nhưng vẫn không lay động chút nào. Đi tới trước cửa phòng, bước chân của Tư Ngôn dừng lại một lần nữa. Hắn liếc nhìn những viên gạch lát rất vuông vức nhưng không hề có quy tắc. Đoạn hỏi một câu, muốn đi chợ đêm thật sao? Đúng thế, nếu như có thể được mua được món gì đó quý hiếm. Biết đâu phí tài ca ca lại trúng đậm ấy chứ? Ta làm ở Bách Thảo Các đã vài năm, cũng có hiểu biết về một ít linh thảo quý báu. Đến lúc đó ta sẽ giúp ca ca, đi thôi. Tiểu Thiến vừa an ủi Tư Ngôn, vừa vén bức rèm lụa đen lên. Phía sau bức rèm là một màn sáng lờ mờ. Đây chính là cửa vào trận pháp. Về phần sau khi đi vào trận pháp có tới được căn phòng lớn sau cửa không thì chẳng ai biết được. Ánh sáng lóe lên. Trước mặt hai người là một hành lang màu đen, cuối hành lang có gắn một bó đuốc đang cháy, ánh sáng đủ để người ta thấy được một cánh cửa lớn. Cửa được đúc bằng đồng xanh, trên cửa khắc một đóa hoa đang nở rộ, vừa bí hiểm lại vừa kỳ dị. Ở hai phía bên cửa là hai kệ gỗ lớn, mỗi bên kệ đặt rất nhiều mặt nạ đủ kiểu, đầu bò có, mặt heo có, cũng có cả mặt nạ hình người dữ tợn. Đừng tưởng là mặt nạ bình thường, đấy chính là mặt nạ để giấu mặt, cầm mặt nạ nghĩa là đã tham dự vào chợ đen lần này. Tiểu Thiến nói xong đoạn chọn một mặt nạ hồ ly, đeo lên mặt rồi dịu dàng hỏi, ta đeo cái mặt nạ này thế nào, có đẹp không? Cũng đẹp, Tư Ngôn mỉm cười đáp, rồi cầm lấy một chiếc mặt nạ đeo lên cho mình. Ôi, cái mặt nạ của phí tài ca ca ghê quá. Sao lại chọn một cái mặt nạ quỷ thế? Tiểu Thiến làm bộ hô lớn lên, âm thanh vừa như hờn dỗi vừa như sợ hãi. Phải ác một tí mới tốt, có vậy người khác mới không dám lừa cô. Tư Ngôn cất giọng thật thà, đi thôi, xem chợ đen Tuyết Thành có gì nào. Nhất định phí tài ca ca là một người thật thà. Yên tâm đi, ở chợ đêm này chẳng ai biết ai, nên không dễ gì mà dám lừa gạt kẻ khác đâu. Tiểu Thiến nói xong, bèn đẩy cảnh cửa lớn bằng đồng xanh ra, phía sau là con đường mờ ảo, hai người một trước một sau, đi vào chợ đen trong phường thị, con đường này không dài, nên chả bao lâu, hai người đã tới một đại sảnh hình tròn, nơi đây bị bịt kín, chỉ có một đường vào, chắc hẳn người xây dựng nên phường thị này là một người cẩn thận. Trong đại sảnh có vài chục chiếc ghế lớn, được xếp thành vòng tròn, trên ghế không có người, tạo ra một cảm giác u ám, là chợ đen mà sao lại không có ai. Tư Ngôn lấy làm lạ, bèn hỏi, không chỉ trong đại sảnh không có ai, mà ngay cả con đường khi nãy cũng không có một bóng người. Do chúng ta tới sớm, cứ chờ một chút là được, tí nữa sẽ có người đến. Tiểu Thiến ấn Tư Ngôn xuống một cái ghế tựa lớn. Phía sau chiếc mặt nạ hồ ly là một đôi mắt đắc ý cách trương.